Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, 1787, chương 1787 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Di động bất khuất vang, Minh Ca đưa điện thoại di động tiếp nghe, kia đầu gì chiến thắng trở về nói, Minh Ca, đừng quải điện thoại. Nói cho ta yêu cầu như thế nào làm tốt không tốt. Chúng ta tuyệt không thể liền như vậy rời đi trường học. Phỉ gia thật quá đáng, cảm ơn ngươi hảo ý. Minh Ca nói, chuyện này ta đã an bài hảo. Không cần phải ngươi cắm tay, ngày hôm sau thời điểm Phỉ Tuấn cũng đánh tới điện thoại. Phỉ gia đối Minh Ca ra tay chính là thừa dịp Phỉ Tuấn trong khoảng thời gian này đi nước ngoài chơi. Trượt tuyết. Phỉ Tuấn được đến tin tức trước tiên liền liên hệ Minh Ca. Minh Ca, chuyện này ngươi đừng lo lắng. Chờ ta trở về lập tức giúp ngươi giải quyết, đa tạ. Minh Ca nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Phỉ Tuấn, nếu là ngươi thật muốn giúp ta giải quyết, liền không cần lại liên hệ ta. Ta thật sự chịu đủ rồi ngươi mang cho ta các loại phiền toái, Minh Ca. Mặc kệ cái gì phiền toái, ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau vượt qua, Minh Ca quải điện thoại. Cùng loại này thần kinh nam cơ bản là không có gì đạo lý đáng nói, các phóng viên thay phiên đưa tin. Azer Long Học Viện tuy rằng vẫn luôn tuyên truyền lấy nhân vi bổn, nhưng khống chế Azer Long Học Viện nhưng vẫn chút hào môn quý tộc. Trong học viện các học sinh vận mệnh bị này đó hào môn các quý tộc khống chế sinh tử. Những người này muốn cho học sinh thôi học liền thôi học, đưa tin đại độ dài giới thiệu Minh Ca cái. Này học sinh từ tiến vào Azer Long học viện về sau phải đến các loại vinh dự giải thưởng. Nàng học tập thành tích điểm thêm lên là Azer Long trường học từ trước tới nay tối cao một vị học sinh. Nàng đại biểu cho Azer Long trường học tham gia các loại thi đua cùng với diễn thuyết, chính là như vậy một viên làm người chú mục Minh Châu. Azer Long học viện lại lấy nàng tác phong bất chính vì từ thôi học. Đến tột cùng là tác phong bất chính, vẫn là sau lưng có khác ẩn tình. Minh Ca cùng Phỉ Mẫu đối thoại ghi âm ở trên mạng điên truyền. Không chỉ là các phóng hữu, ngay cả Azer Long Học Viện bọn học sinh cũng vô cùng phẫn nộ. Azer Long Học Viện là một khu nhà trong ngoài nước nổi tiếng quý tộc học viện. Vẫn luôn là lấy một loại chỉ cần là nhân tài liền chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn chính diện hình. Tượng xuất hiện ở mọi người nhóm trong tầm mắt liền bởi vì một nữ nhân uy hiếp. Trong học viện tốt nhất học sinh liền phải bị khẩu thượng đỉnh đầu tác phong bất chính cũng bị thôi. Học mũ, có các phóng hữu phơi ra tới Phỉ Tuấn lì lợm la liếm theo đuổi Minh Ca sự tình. Này ở trong trường học đều không xem như cái bí mật. Nhưng các phóng hữu không biết a, mọi người đều bị Phỉ Tuấn vô sỉ kinh hách tới rồi. Liền bởi vì chính mình lớn lên soái lại có tiền có thế lực. Cho nên cần thiết cưỡng bách người khác cùng hắn kết giao sao? Quá vô sỉ. Mấu chốt nhất chính là rõ ràng là nữ nhân này nhi tử lì lợm la liếm quấn lấy nhân gia nữ. Hai, nữ nhân này không kiểm điểm chính mình nhi tử sai lầm. Lại đem việc này khấu ở vô tội nữ sinh trên người. Vì thế còn muốn cho nữ sinh thôi học. Quả thực quá vô cớ gây rối. Đường đường Azer Long học viện như vậy có thể bị một nữ nhân khống chế. Nữ nhân này đến tột cùng là người nào? Sau lưng rốt cuộc có cái gì thế lực? Azer Long học viện vì cái gì muốn khuất phục ở như vậy thế lực chung? Như vậy bị bức rời đi Azer Long học sinh còn có bao nhiêu? Trong trường học các học sinh tuy rằng đại đa số đều là hào môn quý tộc xuất thân. Khá vậy có rất nhiều đều là dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu này sở nổi tiếng trong ngoài nước. Trường học, hiện tại trường học thế nhưng bị quý tộc khống chế. Ở một nữ nhân thao tác hạ không hỏi thanh không đen trắng liền đem nhất Azer Long ưu tú học sinh. Khai trừ, như vậy cách làm các học sinh ngẫm lại liền không rét mà run, bọn học sinh vì thế tập hội kháng. nghị cùng sử dụng huyết thư ký tên làm trường học, bởi vì việc này làm ra một hợp lý giải thích, các phóng hữu cũng ở phát lực, từng cái đều bắt đầu thịt người, cái này có thể khống chế Azer Long học viện nữ nhân sau lưng đến tột cùng có cái dạng nào thế lực, không thể không nói. Không sợ ra cảnh bần hàn, liền sợ ra có hấu hóa. Bởi vì phỉ mẫu sự, đại gia trực tiếp đem phỉ gia ở chính đàn thượng rắc rối khó gỡ quan hệ toàn bộ đều lôi kéo ra tới. Phỉ phụ không chỉ là chính khách nhân vật, phỉ gia càng là ở thương trường bên trong có thể phiên vân phúc vũ năng lực. Phỉ gia danh nghĩa chỉ là phòng ở liền có mấy trăm đống. Đến nỗi có phải hay không tham ô tới liền không được biết rồi, bởi vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình, phỉ gia giống như là bị lột quần lót xuất hiện ở mọi người nhóm trước mắt, ngay cả phỉ phụ bao dưỡng. Mấy người phụ nhân, ở nơi nào kim ốc tàng kiều, cùng với vì nữ nhân vung tiền như rác sự tình cũng bị người phơi hết ra tới. Một cái ở chính đàn chung có quan trọng địa vị nhân vật sinh hoạt cá nhân thế nhưng cái này hù bại thối nát. Lúc này đây cả nước nhân dân đều phẫn nộ rồi. Sôi nổi ồn ào muốn tra rõ phỉ gia. Còn có cùng phỉ gia cấu kết Azer Long học viện giáo vụ chỗ. Đều cần thiết làm ra một lời giải thích. Azer Long học viện hiệu trưởng bởi vì việc này đứng ra. Triều Minh ta xin lỗi. Chiều bọn học sinh xin lỗi, sau đó tự nhận lỗi từ trước, đến nỗi phỉ gia. Ở nhân dân quần chúng nhóm ngập trời phẫn nộ chung, phỉ gia bị kỷ ủy điều tra, phỉ gia thành viên càng là bị thỉnh đi đề ra nghi vấn, chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Chính yếu chính là quốc nội đúng là đối tham ô hủ bại nghiêm đánh thời điểm. Phỉ gia hoàn toàn chính là đánh vào họng súng thượng. Sự tình ảnh hưởng quá xấu, mặt trên cũng bởi vậy đem phỉ gia đơn độc đề ra muốn giết gà dọa khỉ, phỉ Tuấn không có về nước. Ra chuyện này, hắn không chỉ có về nước ngày xa xa không hẹn, thậm chí đều không thể liên hệ quốc nội những cái đó hắn nhận thức người, hắn ý đồ cấp Minh Ca gọi điện thoại, muốn cho Minh Ca có thể ra tới làm một lời giải thích. Hắn trước sau cảm thấy Minh Ca là thích hắn. Chuyện này lên men thành như bây giờ cũng không phải Minh Ca cố ý vì này. Mà là các loại trời xui đất khiến hắn hy vọng Minh Ca năng lực rất một chút phỉ ra. Hắn thậm chí có thể cùng Minh Ca lập tức kết hôn. Dùng kết hôn tới đánh bại này đó đồn đãi. Minh Ca hồi hắn ba chữ. Bệnh tâm thần, Minh Ca một lần nữa về tới trường học. Bởi vì lúc này đây sự kiện, những cái đó ở trong trường học khinh thường nàng cùng với châm chọc nàng bọn học sinh lúc này đây, cũng không dám lại đối nàng có nửa điểm khinh nhờn. Rốt cuộc bằng vào bản thân chi lực đem phỉ gia lớn như vậy một cái gia tộc vạn ngã. Minh Ca loại này hành vi làm đại gia cũng là lược nghĩ mà sợ, vạn nhất nữ nhân này một lời không hợp. Lại ở trên mạng phát biểu điểm ngôn luận đem chính mình ra kéo xuống mã liền không xong. Cho nên đại gia đối thượng Minh Ca thời điểm phải có nhiều cùng thiết liền có bao nhiêu cùng. Thiết, Minh Ca đối này đó trực tiếp làm lơ. Nàng như cũ đem trọng tâm đặt ở học tập thượng, cao tam thời điểm Minh Ca lấy một cái toàn giáo đệ. Nhất ưu dị thành tích bị cử đi học xuất ngoại. Nàng lựa chọn chính là ngoại ngữ hệ chuyên nghiệp. Nhưng cũng mang thêm học tài chính hệ, kỳ thật nàng báo này đó chương trình học đối nàng chính mình. Tới nói hoàn toàn không cần học, nhưng cũng cần thiết đến làm bộ dáng. Đại học còn không có tốt nghiệp, Minh Ca cùng Hà Văn cùng nhau kết phường khai một khu nhà quốc tế phiên dịch công ty, chờ tốt nghiệp. Đại học thời điểm, Minh Ca cùng Hà Văn công ty đã khí thế ngất trời có chút danh tiếng. Minh Ca cũng không có dừng bước không trước, nàng bị lương cao mời trở lại Azer Long trường học nhậm chức. Nàng ở các trong trường học làm diễn thuyết, nàng khai một khu nhà chuyên môn huấn luyện ngoại ngữ trường học, sự nghiệp của nàng hô mưa gọi gió. Nàng bỏ vốn xây dựng chính mình quê nhà cùng với quê nhà trường học. Cũng bởi vậy, cha mẹ nàng thân thành dân bản xứ người hâm mộ tôn kính tồn tại. Hết chương.